chiều nắng phai. Thà làm gió sương đêm ướt mắt em u buồn, còn hơn ôm giấc mộng chập chờn cuộn ánh trăng. Còn hơn em hứa hẹn lời viễn.